Chương 0950, cứu hay là không cứu? Quân Vô Cực có chút do dự. Nàng vốn là không muốn ra tay, thế nhưng là Lâm Thải Vi cùng Yến Lăng Thiên trước sau cho nàng truyền âm, hiển nhiên là hy vọng nàng xuất thủ làm thị toan đại đầu. Nàng nếu là kiên trì không cứu, có phải hay không có chút thua thiệt? A Nguyễn Đạo Hằng nhìn ra Quân Vô Cực do dự, tranh thủ thời gian còn nói thêm, quân cô nương không bằng xem trước một chút Thụy Hy trước đó vị kia Nạp Lan Phi Tuyết tựa hồ thúc thủ vô sách, bất quá lão phu tin tưởng, quân cô nương ý lý thuật tất nhiên tại Nạp Lan Phi Tuyết phía trên. Quân Vô Cực nghe xong, không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng. Nàng mới vừa chạy về đế kinh thời điểm, tất cả mọi người nâng lên Nạp Lan Phi Tuyết cũng là kiêng kỵ phi thường, cung cung kính kính xưng hô nàng là Nạp Lan tiểu thư. Bây giờ Nạp Lan Phi Tuyết vừa chết, Nguyễn Thi Vận cùng Nguyễn Đạo Hằng liền gọi thẳng bắt đầu Nạp Lan Phi Tuyết tên, thái độ này trở nên thật đúng là nhanh. Bất quá Quân Vô Cực mặc dù cảm thấy châm trọng, nhưng là minh bạch đây chính là nhân chi thường tình. Hiếp yếu sợ mạnh, mượn gió bẻ măng, nhưng phàm là đầu óc không có vấn đề, đều biết nên như thế nào tuyển. Nguyễn Đạo Hằng vì khích tướng nàng xuất thủ cứu người, cũng là liều. Quân Vô Cực vốn không muốn phản ứng đến bọn hắn, nghe nói Nạp Lan Phi Tuyết thúc thủ vô sách, còn thật sự khơi dậy mấy phần tâm tư. Cũng không phải cố ý muốn đem Nạp Lan Phi Tuyết la mở ha tờ hờ ập đi, chỉ là có chút hiếu kỳ, vị kia Chu Thụy Hy đến cùng bệnh thành bộ rắn gì, thậm chí ngay cả Nạp Lan Phi Tuyết cu nở dê thuốc thủ vô sách. Trước đó thẩm vấn Nạp Lan Phi Tuyết thời điểm, nàng đối với Nạp Lan Phi Tuyết thân phận cùng năng lực cũng có rõ ràng hơn giải. Nạp Lan Phi Tuyết là Thiên Y Cung thiếu cung chủ, phía trên có cái thiên phú chắc tuyệt tỷ tỷ Nạp Lan Thiên Tuyết. Bất quá, nàng thiên phú mặc dù không bằng Nạp Lan Thiên Tuyết, nhưng là tính ưu tú, từ bé liền được Thiên Y cùng tỉ mỉ bồi dưỡng. Cho nên bình tĩnh mà xem xét, Nạp Lan Phi Tuyết y thuật kỳ thật rất không tệ. Liền nàng đều thúc thủ vô sách bệnh, Quân Vô Cực sao không hiếu kỳ? Nàng cười như không cười nhìn xem Nguyễn Đạo Hằng cùng Nguyễn Thi Vận, các ngươi thật muốn mời ta xuất thủ? Nguyễn Thi Vận vội vàng gật đầu, mời quân cô nương mau cứu tiểu nhi. Lúc trước Nạp Lan Phi Tuyết lúc xuất hiện, nàng khờ dại cho rằng Nạp Lan Phi Tuyết lai lịch phi phạm, y lý thuật khẳng định cao hơn Quân Vô Cực rõ, có thể chữa cho tốt Chu Thủy Hy. Ai biết Nạp Lan Phi Tuyết sau khi xem, liền nói cực kỳ phiền phức, căn bản trị không hết, chỉ có thể dùng dược điều dưỡng, kéo dài tuổi thọ. Vì mua được những thuốc kia, nàng cơ hồ xài hết trong tay tích xúc. Ăn Nạp Lan Phi Tuyết cho dược về sau, Chu Thủy Hy thoạt nhìn nhưng lại khá hơn một chút, thế nhưng là liền trước đây không lâu, hắn liền đột nhiên nôn huyết, thân thể lập tức còn kém xuống dưới. Mời cung đình y sư xem xét, vợ y ma nói Chu Thủy Hy ăn chính là hổ làng chi dược, nhìn như hiệu quả tốt, kỳ thật phi thường thương thân. Hết lần này tới lần khác Chu Thủy Hy thân thể bản còn kém cực kỳ, bị cái kia hổ làng chi dược một tổn thương, chỗ nào còn chịu đựng được. Bây giờ Chu Thủy Hy đã là ngày giờ không nhiều, ngay cả trong cung tốt nhất y sư cu nở dê hết cách xoay chuyển. Nguyễn Thi Vận bị bức phải không có cách nào khác, lúc này mới mặt dạn mày dày cầu đến Quân Vô Cực trước mặt, thậm chí không tiếc đánh bạc ra mặt trước mặt mọi người quỳ xuống. Nàng đời này đã thua thiệt nhi tử quá nhiều, chỉ cần có thể cứu trở về nhi tử, tổn thất chút mặt mũi tính là gì? Quân Vô Cực nhìn xem Nguyễn Thi Vận thái độ, chỗ nào còn không đoán ra được. Nàng bắt đầu ra điều kiện, để cho ta xuất thủ có thể, bất quá ta có điều kiện. Nguyễn Đạo Hằng hít một hơi thật sâu, quân cô nương ngợi nói. Trước khi hắn tới liền đoán được Quân Vô Cực nếu là chịu ra tay, khẳng định phải công phu sư tử ngoạm. Nhưng hắn lại có thể thế nào? Chu Thụy Hy rốt cuộc là hắn thân ngoại tôn, hắn cũng không thể thực thấy chết không cứu. Quân Vô Cực thỏa mãn cười lên, có Nguyễn trưởng môn câu nói này, ta liền nói thẳng.